Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 43, hiện dần thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa nó đến bệnh viện, Sanchi lái xe thật nhanh đến một nơi nào đó rồi lại bỏ xe lại và rời đi. Cô biết giờ ó lẽ cô bị cảnh sát truy nã, nên tìm một nơi nào đó để trốn tạm. Khi nào xong việc cô sẽ rời khỏi nơi đây. Cô đến bờ biển, có nơi mà lúc nhỏ cô và những người bạn đến. Nhưng không ngờ căn chòi nhỏ ở nơi đó vẫn còn. Vivi, có phải cậu vẫn còn sống không? Cậu đang ở đâu? Vivi, Sanchi bước vào căn chòi ấy mà trong lòng cứ bồn chồn, không biết vì sao lại như thế. Cô đã muốn giết chết nó để trả thù cho ba mẹ cô, nhưng tại sao đến cuối cùng cô lại đưa nó đến bệnh viện cũng bởi vì hai chữ. Chi chi, kia, hai từ này đã rất lâu không ai gọi cô như vậy. Tại sao nó lại gọi Sanchi như vậy? Là trùng hợp hay nó chính là Vivi, cô bạn lúc nhỏ của cô? Thế nhưng tại sao lúc đầu nó thừa nhận mọi việc nhà cô đều do nó làm, nhưng lúc nãy lại liều cả mạng sống để khuyên cô quay đầu? Rốt cuộc là tại sao nó lại làm như vậy? Alo, thất bại rồi, Ryan đã đến cứu, Sanchi, cô nói điện thoại khi thấy từ anh gọi đến. Cậu đang ở đâu? Mình đang ở gần bờ biển. Vậy cậu ở đó, mình sẽ chuẩn bị vé máy bay cho cậu. Được, từ anh tôi, muốn hỏi cậu một điều. Triệu Tử An có đúng là quản lý WATION không? Sanchi đang rất muốn nghe câu trả lời của Tử Anh, nhưng Tử Anh vẫn chưa đáp. Được một lúc thì lại nghe tiếng phải. Sau đó cô cũng tắt máy. Lúc này đã về đêm, Sanchi rời khỏi căn chòi và đi đâu đó. Cô muốn làm rõ chuyện này, nhưng đi được một đoạn đường thì lại thấy có chiếc xe thắng gấp ngay cạnh cô, bước xuống là người con trai cũng gần bằng tuổi nhau, cô nhìn họ, cô không biết họ nhưng nhìn vào đôi mắt của họ. Cô nhận ra, có chút quen thuộc. Nhưng một trong hai người đó nhìn cô với ánh mắt thù hằn, như muốn giết cô ngay tức khắc. Hai người là ai? Cô không khẳng định nên hỏi. Chúng tôi cố tình tìm cô đây. Tại sao cô lại bắt cóc Triệu Tử An? Xen lên tiếng trước, hai người là gì của Tử An? Hừ, nhưng dù là ai đi nữa, tôi cũng nói thẳng. Cô ta bị thế là đáng. Chính cô ta đã phá nát gia đình tôi. Cô ta là người quản lý WATION, cắt hết mọi hợp đồng. Dụ ba tôi vào bẫy. Tôi hận nó, tại sao? Sanchi không cần biết người trước mặt là ai, cô đang hét lớn như thỏa mãn nhưng không được bao lâu thì cô đã cảm nhận được mình sắp không thở nổi vì có bàn tay lạnh ngắt đang bóp lấy cổ cô. Aran, dừng tay, chúng ta phải hỏi rõ chuyện này. Sen chạy đến ngăn cản Aran, vì Aran mang kính đen nên không ai thấy được ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người của anh. Khưu Sanchi, tôi nói cho cô biết, lẽ ra tôi không nên để cô sống đến ngày hôm nay. Nếu không vì em gái tôi. Tôi đã cho cô theo ba mẹ của mình rồi. Bu-o-n-g-t-o-t-o-i, Minh Anh. Em mau buông cô ta ra. Nếu không cô ta sẽ chết. Sen không ngờ rằng, người em khuyên ngăn anh không được trả thù ít nói tính trầm lặng hàng ngày bây giờ không còn nữa. Trước mặt anh giờ đây, em trai anh chẳng khác gì con hổ đói, như muốn giết chết con mồi ngay trước mắt. Minh Anh, hai người là con của bác quân. Sanchi ho sặc sụa nhưng cô vẫn muốn biết sự thật. Cô không có tư cách gọi ba tôi như vậy. Chính ba mẹ cô đã phản bội lại ba mẹ tôi. Bây giờ cô còn bắt cóc em gái tôi. Tôi thực muốn giết chết cô. Tôi thực không biết chuyện gì xảy ra. Năm đó tôi cùng Vivi vẽ tranh thì mẹ tôi đến bắt tôi về. Sau đó gia đình tôi chuyển đi. Từ đó, tôi cũng không gặp được Vivi. Vivi cậu ấy giờ đang ở đâu? Anh Minh Huy, anh cho em biết được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanchi như đang cầu xin Aran và Sen. Hừ, Vivi cô còn nhớ đến nó sao? Chẳng phải cô đã khiến nó muốn chết đi sống lại. Tôi cảnh cáo cô, đừng động tới em gái tôi một lần nào nữa. Minh Huy tức giận chỉ thẳng vào Sanchi, khi trên mặt Sanchi lúc này là những dòng nước mắt chảy dài. Còn một điều nữa, trong chuyện trả thù gia đình cô, Minh Huy không hề liên quan. Aran nói xong liền lên xe nhanh chóng lao về phía trước. Khi nghe được tin nó bị bắt cóc, anh như điên lên tìm kiếm khắp nơi, anh rất muốn đến bệnh viện thăm nó nhưng không biết phải lấy tư cách gì đến thăm nó đây. Cả bầu trời trong Sanchi dường như đã sụp đổ khi biết sự thật. Dù vừa rồi họ không nói ra tên nhưng cô biết người bạn thuở nhỏ của mình là ai. Cô hối hận vô cùng khi những gì cô làm với nó. Cô căm phẫn tại sao Từ Anh và Quỳnh Mai lại đổ tội cho nó, cô nhận ra mình dường như đang bị Từ Anh lợi dụng. Sanchi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Từ Anh, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Được, cậu cũng chuẩn bị đi, 2 giờ nữa. Mình sẽ đến và đưa cậu vé máy bay. Chờ mình, được, Sanchi lạnh nhạt tắt máy, cô muốn đến bệnh viện một chút. Con định đưa vé máy bay cho ai? Quỳnh Mai vào phòng con gái mình, dù đã khuya nhưng vẫn thấy bà vẫn còn trang điểm đậm. con phải chuẩn bị đưa vé máy bay cho Sanchi, tiễn cậu ấy một đoạn. Từ Anh ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, tay nâng ly rượu đỏ, cô đoán ra được từ cuộc thoại vừa rồi với Sanchi. Cô biết Sanchi đã hết giá trị với cô, con định đưa nó đi đâu? Đi xuống âm phủ, mẹ, chuẩn bị mọi thứ để mai đón ba về rồi chứ? Quỳnh Mai khá bất ngờ về câu trả lời của con mình nhưng bà không ngăn cản, con gái bà tài giỏi quản lý Maya, bà CNG4 nên thực hiện kế hoạch của mình để giành lại Lucky rồi, ở bệnh viện, giờ này đã rất khuya, hắn đang túc trực ở bên nó. Nó nằm trên giường bệnh nhưng không thể ngủ được, nó đang lo lắng. Chợt nó nghe tiếng mở cửa phòng liền nhắm mắt lại, sau đó lại nghe tiếng đóng cửa. Nó mở mắt ra thì thấy có tờ giấy để cạnh bàn, nó nhẹ nhàng lấy xem trong khi hắn đang ngủ ngon lành, có lẽ do công việc nên hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, nó thấy hắn ngủ rất say. Nó đọc xong tờ giấy trong lòng càng lo lắng hơn, Sanchi đã biết thân phận của nó, bằng chứng trong tờ giấy chỉ để vỏn vẹn dòng chữ. Mình xin lỗi vì không nhận ra Vivi sớm hơn, Chi Chi. Nó không chịu được liền đem theo điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh rời đi. Eva, chị đã về chưa? Em sợ sẽ không kịp nữa. Chị đang đáp chuyến bay đây. Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện US, chị giúp em tìm xem Sanchi đang ở đâu. Em có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bình tĩnh lại, chờ tin của chị. Nó nói xong không đi vào phòng mà lại đứng một mình ở đó, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn nhưng chỉ là một màu đen u ám, không có một ngôi sao điểm lên đó. Chi Chi, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Nó hít thở thật sâu, định vào trong thì điện thoại hiện lên dãy số mà nó không muốn liên lạc. Vi, em có sao không? Em vẫn ổn chứ? Tôi ổn, nó lạnh lùng tắt máy, giờ phút này là thời gian vô cùng quan trọng đối với nó không thể để lộ thông tin gì khiến người khác nghi ngờ về thân phận của nó. Quay lại với Sanchi 2 tiếng đã trôi qua, cô đã nhắn địa chỉ qua cho Từ Anh nhưng sao cô vẫn chưa đến? Sanchi gọi lại Từ Anh thì Từ Anh nói là đang đến nhưng dường như người đến không phải là Từ Anh mà là một bọn người áo đen trên tay còn cầm theo vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải gọi nữa đâu. Cô ấy bảo chúng tôi đến đây tiễn cô một đoạn. Sanchi không ngờ đến Từ Anh là người như vậy, lẽ ra cô xem Từ Anh là bạn, vậy mà giờ Từ Anh cô ta muốn xử lý cô. Lẽ ra cô không nên tin tưởng Từ Anh như thế, thấy cảnh trước mắt thì cô biết mẹ con Từ Anh đã cho cô vào chồng về việc của WATION, vốn dĩ WATION không phải do Từ An quản lý. Sanchi nhìn bọn côn đồ trước mặt mà không khỏi nhếch môi cười, ai tay nắm chặt thành nắm đấm. Triệu Từ Anh, nếu tôi chết tôi sẽ không thể nói gì. Nhưng nếu hôm nay tôi thoát được, tôi sẽ bắt cô trả giá vì những gì cô đã gây ra cho Vi. Sanchi nói vì 2 năm trước Sanchi làm bạn với Từ Anh và nghe Từ Anh ể về nó, và giờ cô biết chắc đó là những chuyện mà chính Từ Anh đã tự dựng nên. Nhiều lời, thế là cuộc chiến bắt đầu, Sanchi cũng biết võ nên có lẽ chống đỡ được lòng cô giờ đang rất thù hận Từ Anh, cô nhất định phải đánh hết bọn này. Nhưng chúng rất đông đã vậy còn có thêm vũ khí, đến lúc cô sắp không thể chống đỡ thì có kẻ đang cầm thanh gỗ to định đánh cô thì có một bóng đen lao đến đá tên đó văng ra. Trước mặt Sanchi là một cô gái xinh đẹp trong bộ vest đen cùng giày thể thao, vẻ mặt lạnh tanh. Mày là ai? Tên cầm đầu cầm mã tấu nhử nhử lên trước. Cẩn thận, Sanchi nói, cô cũng gắng gượng đứng lên. Eva không nói gì, không chần chừ tiến lên nắm chặt cổ tay của tên đó xoay một vòng rồi đá hắn văng ra, mã tấu cũng rơi xuống, tận dụng cơ hội Eva đá cây mã tấu quay ngược về phía đồng bọn của gã mà hướng tới, làm cả bọn phải né. Nhanh như chớp, đúng thật không hổ danh là vệ sĩ, bảo vệ nó từ nhỏ, Eva lao đến bọn người đó, đánh từng tên phải văng ra biển mà uống nước biển, lấy vũ khí của bọn chúng làm vũ khí cho mình, cứ thế mà cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Đứng lên nào, Sanchi. Eva đỡ Sanchi đứng lên, Eva cũng phủi phủi cát trên áo mình. Lời nó nói đúng thật, đây mới chính là sở trường của cô. Chị là ai, sao cứu tôi, còn biết tên tôi nữa. Người Sanchi giờ đã bị thương, vết bầm tím cũng dần hiện lên trên mặt. Từ An bảo tôi đến đây, cô có thể gọi tôi là Eva, cô ở đây rất nguy hiểm, tôi đưa cô đến nơi an toàn. Từ An sao, cậu ấy biết tôi gặp nguy hiểm sao? Sanchi vẫn hỏi, Từ An nói sẽ giải thích với cô, tôi đưa cô đến nơi an toàn. Sanchi gật đầu và theo Eva về nhà. Eva làm theo lời nó đưa Sanchi về nhà, ngôi nhà của nó và bà Thụy khi về Việt Nam ở và Eva sẽ ở đây với Sanchi. Sanchi bước vào căn nhà liền nhìn xung quanh, căn nhà khá rộng. Đây là quần áo của tôi, cô thay đỡ rồi nghỉ ngơi. Eva đưa cho Sanchi bộ đồ của mình sau đó hướng dẫn Sanchi về phòng rồi cô cũng về phòng nhắn tin báo cáo tình hình với nó. Riêng Sanchi cô về phòng thay đồ xong lại nhìn căn phòng một lần nữa. Cô không quan tâm mái tóc đỏ của mình vẫn đang ướt và vết bầm trên mặt, cô chỉ nhìn, dương đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Đã khuya thế này nó còn đang ở bệnh viện vậy mà còn nghĩ đến cô. San Chi ngồi bệt xuống sàn, cô nhớ lại hình ảnh nó cố gắng ngăn cản cô và khuyên cô quay đầu, hình ảnh cô hất nó ra va vào thành cửa, những lời mà anh Minh Huy nói và nhớ lại hình ảnh mình vừa mới xảy ra, lời của Eva nước mắt không tự chủ xuống không ngừng. Vivi, mình có lỗi với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay có thể là một đêm ngắn đối với mọi người đang chìm vào giấc ngủ, nhưng lại là một đêm rất dài đối với một đôi bạn nhưng hiện tại người ở bệnh viện, người ở nhà, dù ở hai nơi khác nhau nhưng cả hai đều không thể ngủ được, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. San Chi thì hối hận và nhớ lại những hình ảnh đẹp trong quá khứ, còn nó. Nó trằn trọc, nó lo lắng cho San Chi nhưng cũng lo lắng cho thân phận thật sự của mình sẽ bị bại lộ, nó đang không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Cách chương.